Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Và trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một tác phẩm của tác giả Hoàng Kiên, câu chuyện Giải Trừ Quỷ Tâm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tâm đánh rơi cốc nước trên tay khi nghe thấy tiếng hét của con gái trong nhà. Cô chạy như bay trên mặt đất tiến đến ẵm con gái nhỏ bé lên tay. Vừa nhận ra con bé đang chảy máu ở phần đầu do vừa rồi bị ngã va mạnh vào cạnh bàn. Ẵm con bé trên tay, Tâm chạy vội ra ngoài đường, miệng không ngừng gào lên cầu cứu nhờ sự giúp đỡ. Hàng xóm chung quanh nghe tiếng của Tâm thì liền chạy nhanh. Một người nhanh trí dắt vội xe máy, nổ máy đi tới rừng trước mặt của Tâm rồi nói: "Còn đứng đó gì nữa, mau lên xe đi, phải đưa con bé đến bệnh viện gấp. Cô trông cái con cái kiểu gì thế hả? Để cho con bé nó bị thương nặng thế này." Tâm không trả lời, cô cũng không nghe rõ câu hỏi của người hàng xóm. Trong đầu cô lúc này đang bận tâm tới an nguy con gái, chứ nào có để lọt vào tai lời của hàng xóm đang không ngừng trách cô. Đến cổng bệnh viện, cô ẵm con chạy thật nhanh về hướng phòng cấp cứu. Vết rách trên trán của con bé quá sâu, cho nên bác sĩ yêu cầu phải khâu ngay. Thế nhưng do mất nhau quá nhiều nên phải truyền máu khẩn cấp. Cứ may là có máu trong nhóm máu với con bé, chứ không thì Tâm sẽ phải hối hận vì bao phút lơ đãng của mình. Thật may cho Tâm là con gái của cô, sau khi được bác sĩ kiểm tra không có bị tụ máu ở phần đầu, khâu vào băng vết thương lại có thể về nhà. Thế nhưng Tâm chưa yên tâm, cô làm thủ tục cho con gái nằm lại bệnh viện 2 ngày để theo dõi. Con bé Hoa ở bệnh viện 2 ngày đều rất bình thường, không có gì lạ. Thế nhưng khi Tâm đưa con bé về nhà, nỗi ám ảnh của cô từ đây mới thực sự bắt đầu. Con bé Hoa từ khi viện trở về, nó thay đổi thói quen trước đó, không còn cười đùa như trước mà ít nói hơn. Tâm nghĩ con gái của mình chưa hết sợ vì bị ngã đau lần trước, cho nên cô không quá bận tâm. Một thời gian sau con bé sẽ trở lại bình thường. Thế nhưng không, con bé có những biểu hiện lạ mà Tâm không để mắt nhìn thấy được. Một đêm khi Tâm đang ngủ thì con bé ngồi dậy, đi tới kéo ghế rồi ngồi trước gương trên bàn trang điểm. Con bé liên lược chải tóc và nhìn mình trong gương là một nụ cười quái dị. Miệng của con bé mấp máy như đang nói chuyện: "Bạn có muốn chơi cùng mình không?" Hình ảnh phản chiếu của con bé Hoa trong gương không cười mà nhìn nó bằng một đôi mắt đỏ máu tà dị. "Tất nhiên là có. Bạn có thể ở lại chơi với mình, làm bạn thân với mình được không?" "Được." "Cảm ơn bạn. Bạn chỉ có thể đến với mình vào ban đêm thôi sao?" "Đúng vậy." Tâm mơ hồ nghe thấy con gái nói chuyện thì mở mắt ngồi dậy, nhưng không thấy ai ngoài con bé Hoa đang ngồi trên ghế nhìn mình trong gương. Cô đi tới kéo tay con gái lại với mình rồi hỏi: "Con vừa nói chuyện với ai vậy?" "Một người bạn ạ." "Bạn nào? Sao mẹ không thấy bạn ấy? Có phải con nằm mơ rồi con ngủ dậy, cho nên con nghĩ bạn ấy có thật phải không?" Con bé Hòa lắc đầu, nó quay mặt chỉ về tấm gương trên bàn trang điểm rồi trả lời: "Không phải con tưởng tượng ra bạn ấy đâu mẹ ơi, bạn ấy ở trong gương kia kìa." Tâm giật mình nghe con gái của mình nói mà nổi da gà. Cô đi tới nhìn tấm gương phản chiếu gương mặt hoang mang của mình, mà không biết phải tin lời con gái của mình thế nào. Nhưng rồi Tâm lắc đầu, bởi tin làm sao được lời của một con bé 5 tuổi. Cô chỉ nghĩ nằm mơ và người bạn trong gương kia là một người bạn trong trí tưởng tượng của con bé mà thôi. Tâm mắm con bé Hoa lên tay, đưa con bé quay trở lại giường để cho nó ngủ. Sáng hôm sau, khi Tâm tỉnh dậy mặt trời đã lên cao. Lúc này con bé Hoa đang ngồi chơi ở ngoài sân một mình. Tâm đi tới buộc lại tóc cho con bé rồi nói: Hôm nay con muốn ăn gì để mẹ à nói bố mua về cho con ăn. Con bé Hoàng nghe thấy mẹ nhỏ nhắc đến bố thì ngửa mặt lên: Hôm nay bố về hả mẹ? Tâm gật đầu đáp: Hôm nay bố về, bố nói sẽ mua quà cho con đấy, con có thích không? Dạ có. Tâm đứng dậy đi vào trong nhà, mang toàn bộ quần áo bẩn của cả hai mẹ con đi giặt. Lúc này bé Hoa tiếp tục cầm viên phấn trong tay, vẽ tiếp xuống nền gạch những nét vẽ tiếp theo của bức tranh còn đang dang dở. Nhưng Tâm không để ý thấy rằng bức tranh kia không phải do con bé Hoa vẽ, mà là con ma đang giữ tay, chỉ cho bé Hoa phải vẽ theo ý của nó. Con quỷ nhi nở một nụ cười ma mãnh rồi nói: Nào, tiếp tục vẽ thôi. Tâm gần đi mồ hôi trên trán, ngửa mặt nhìn lên trời. Sao hôm nay nắng nóng về không biết chứ? Nhưng mà cũng tốt, nắng thế này quần áo giặt xong nó mới nhanh khô. Nói rồi Tâm quay mặt lại nhìn con gái, thấy bé Hoa còn đang cầm cuội ngồi vẽ thì mỉm cười hài lòng. Con bé từ ngày đi khám về không còn nghịch ngợm như trước, giờ ngoan ngoãn và dễ bảo hơn nhiều. Nhưng làm cho Tâm phiền muộn vẫn là sức khỏe của con bé. Bất ngờ cô thấy bên ngoài cửa có một người đàn bà chừng 40 tuổi đang đứng nhìn vào. Thế lạ cho nên Tâm đứng dậy, lau tay vào áo rồi hỏi: Cô tìm ai vậy à? Người đàn bà gương mặt phúc hậu nghe Tâm hỏi thì mỉm cười đáp: Chào chị, tôi đi ngang qua đây nhưng mà dừng lại vì thích con bé. Phải chăng cháu nó đang mắc bệnh lạ? Cô đi khám cũng không tìm ra bệnh phải không? Tâm nghe vậy thì ngạc nhiên lắm, bởi người đàn bà này là ai mà lại có thể biết được con gái của cô đang bị bệnh lạ. Đi khám ở viện thì không ra, thế nhưng cơ thể ngày một nom yếu đi. Sao cô lại biết à? Người đàn bà chỉ tay về hướng con bé, nói bằng một giọng khẳng định: Con gái của cô nó đang bị vong quỷ quấy nhiễu, nó ám lấy con bé, nó làm cho con bé ngày một yếu đi. Nếu không diệt trừ nó, con gái của cô sẽ gặp nguy hiểm đấy. Tâm xưa nay không mấy tin vào chuyện tâm linh, cho nên liền cười rồi bảo: Cô nói sao chứ, còn có thấy ma quỷ nào đâu. Nói xong Tâm lấy lý do mình đang bận để đuổi khéo người đàn bà lạ mặt. Quay trở lại với việc giặt quần áo lên dây phơi. Nhưng bà ta vẫn chưa đi, đứng đó nhìn vào rồi miệng mấp máy nói gì đó. Phải một lúc lâu sau, Tâm thấy bà ta quay người bỏ đi. Đúng thật là, ở đời nghĩ ai cũng lừa được chắc. Tiền kiếm dễ như vậy hả? Lừa đảo chứ gì nữa, rõ là... Chợt có tiếng của con bé Hoa vang lên từ trong nhà. Mẹ ơi, con đói, mẹ nấu đồ ăn cho con đi. Tâm quay vào trong rồi nói: Mẹ đi nấu ăn cho con ngay đây, đợi mẹ chút nhá. Tâm phơi đồ xong thì mang rau và thịt ra máy nước ngồi nhặt và rửa sạch. Nhà bếp ngay bên cạnh cho nên cũng tiện, không phải chạy đi chạy lại. Bất ngờ có một bàn tay trẻ con nắm vào áo, nghĩ là con gái cho nên Tâm liền hỏi: Con đói lắm rồi có phải không? Không có tiếng trả lời, Tâm tiếp tục hỏi. Đứa nhỏ đang dùng tay nắm áo của cô không đáp. Nhưng đúng lúc này tiếng cười của con bé Hoa vang lên trong nhà, làm cho Tâm giật mình nhìn xuống nơi bàn tay kia. Nhưng bây giờ bàn tay đó đã biến mất. Lúc này Tâm mới nhớ lại lời nói của người đàn bà lúc sáng: con gái của cô bị quỷ ám, và con quỷ đó chính là nguyên nhân khiến cho con bé ngày một yếu đi. Đi ra khỏi bếp, Tâm nhìn về hướng bé Hoa đang ngồi vẽ khi nãy thì không thấy con bé ở đó nữa. Chạy lên nhà trên, tiếng cười của con bé phát ra từ trong buồng ngủ. Tâm đi tới phòng ngủ thì bé Hoa đang ngồi trước gương cười như điên dại. Cô ấm con bé trên tay, ra hẳn tới sân lúc này con bé không còn cười nữa. Trẻ con bé quay sang nói với mẹ: Con đang chơi với bạn ấy vui lắm mẹ ạ. Con nói cái gì vậy? Làm gì có cái bạn nào trong đó đâu. Con đừng làm cho mẹ lo nữa có được không? Thật là có bạn chơi cùng con mà mẹ. Sao con nói mẹ không có tin? Tâm bực mình vì bé Hoa cứ nói có bạn chơi cùng, nhưng đối với cô thì người bạn đó của con bé không có thật, chỉ là do con bé tưởng tượng ra mà thôi. Thế cho nên cô không bình tĩnh được, rồi mắng và đánh hai cái vào mông con bé Hoa, làm cho nó khóc thé cả lên. Nó đòi xuống không cho cô ấm nữa, rồi nó chạy nhanh vào trong phòng ngủ, ở lì trong đó không chịu ra ngoài. Đầu giờ chiều thì Hùng về đến nhà. Anh đứng ở bên ngoài gọi cửa thì vợ anh, Tâm từ trong nhà đi ra. Thấy vợ đầu tóc rối bời, gương mặt ướt đẫm mồ hôi, anh quan tâm rồi hỏi: "Hôm nay trong nhà mình có việc gì bận rộn sao em?" "Dạ không có bận gì lắm đâu. Thế nhưng mà con gái anh thì có vấn đề đấy. Em bực mình với con bé quá thôi." Tâm chờ cho chồng của mình đi vào trong nhà. Đợi anh ngồi xuống ghế, cô đem toàn bộ sự việc hôm nay kể cho anh nghe. Nghe xong Hùng nghiêm sắc mặt, anh nói với vợ: "Đi khám mà không phát hiện ra bệnh sao? Vậy thì lạ quá nhỉ. Hay là thì đưa con bé sang nhà ông bà ngoại chơi vài bữa coi sao em?" "Em cũng tính như vậy, chứ để nó ở nhà suốt ngày rồi nó cứ tưởng tượng ra một người bạn thế này, chắc em phát điên với nó quá." Tâm và chồng quyết định đưa bé Hoa sang nhà ông bà để gửi ở đó. Thấy vợ chồng của Hùng đưa con gái về, ông bà Đức Giang mừng lắm. Bà Giang lúc này nói: "Cháu của bà đây rồi, ông bà đợi mãi đấy, nhớ cháu của ông bà quá." Hùng lúc này nói với mẹ: "Vợ chồng con bận mấy ngày, cho nên gửi con bé sang đây, có gì ông bà trông cháu giúp hai đứa tụi con." Bà Giang thơm lên má của cháu rồi nói: "Hai đứa bận gì thì cứ làm đi, để cháu bà ở đây bà trông cho, không cần phải lo, bao giờ đón cũng được. Thế hai đứa ở nhà ăn cơm tối cùng bố mẹ chứ?" Hùng thấy ánh mắt của vợ thì hiểu ý, anh liền nói khéo: "Dạ thôi, để bữa khác rảnh thì vợ chồng con sang, bây giờ bọn con xin phép về đã." Bà Giang không ưa con dâu, cho nên nhìn Tâm bằng một ánh mắt không hài lòng. Bà không nói gì, ấm bé Hoa đi vào bên trong. Tâm biết mẹ chồng có thành kiến với mình cho nên không nói gì, chỉ im lặng đứng nhìn chồng chờ đợi. Hùng quay sang nói với ông Đức: "Vợ chồng con xin phép về ạ." Ông Đức tiến hai vợ chồng ra tận cửa, ông nói: "Mẹ của mày ngoài mặt thì vậy thôi, nhưng mà trong lòng của bà ấy thương hai đứa bay lắm đấy. Lúc nào cũng hỏi thăm khi nào thì hai đứa đưa con về thăm. Thôi, mẹ chồng nàng dâu xưa nay á, ngoài mặt là như vậy, thế nhưng trong lòng thì nào ghét bỏ gì nhau. Tâm à, con đừng có ghét mẹ chồng của con nha." Tâm nghe vậy thì đáp: "Dạ con biết mà, con không có ghét mẹ đâu." Vợ chồng cô Hùng về rồi, ông Đức khóa cổng đi vào bên trong. Chưa đến cửa thì nghe tiếng cười của bé Hoa, nhưng không hiểu tại sao trong tiếng cười của con bé ông lại nghe có một thứ tạp âm khác. Rất khó xác định là do ông nghe nhầm hay đúng tiếng cười của cháu ông có vấn đề. "Ông đứng ngoài đó làm cái gì thế? Mau vào trong nhà đi chứ." "Tôi vào đây." Ông Đức ngồi xuống ghế nhìn hai bà cháu chơi đùa với nhau. Trần lúc này ông hỏi: "Bà nó này, không hiểu sao tôi vừa nghe tiếng cười của con bé nó có cái gì đó lạ lắm." Bà Giang quay mặt sang: "Lạ ở chỗ nào, ông cứ vớ vẩn thôi. Cháu nó sang đây với tôi và ông nên mới vui như vậy. Ông đừng có mà nghĩ linh tinh." Ông Đức im lặng không nói gì, nhưng quan sát cô cháu gái. Ông thấy con bé có điều gì đó bất thường, nhưng bất thường ở chỗ nào ông chưa thể xác định được. Tôi đến sau bữa ăn, ông mang giấy và bút màu ra cho bé Hoa tô, trong lúc bà Giang thì đang bận rửa bát trong bếp. Ông quan sát bé tô màu, thế nhưng lâu lâu con bé lại dừng lại. Ánh mắt của nó nhìn về phía góc nhà, nơi có ánh đèn ngủ trong nhà không chiếu tới, như là đang nhìn một người đứng trong đó vậy. Là một người tin vào tâm linh, ông Đức cho rằng cháu của ông đã bị một thế lực ma quỷ nào đó đeo bám, và giờ nó đang ở đây, trong ngôi nhà này. Nhưng ông lại không nói với vợ, vì bà Giang không tin vào ma quỷ. Bà thường nói: "Ma quỷ chỉ là do con người ta tưởng tượng ra thôi. Làm cái việc ác nhân thất đức, trong lòng lo sợ, nhìn đâu chả thấy ma quỷ." Đợi cho đến khi hai bà cháu đi ngủ, lúc này ông Đức ra ngoài bấm số gọi cho Hùng. Ngay khi con trai nghe máy, ông liền nói: Hùng à, sáng mai mày có rảnh không con? Sao vậy bố, con rảnh à? Tốt rồi, sáng mai mày sang đón bố sớm nha. Có cái chuyện này quan trọng đấy, không làm ngay e là không có kịp đâu. Có chuyện gì mà gấp vậy bố? Sáng mai con sẽ qua. Cứ vậy đi, bố tắt máy nhé, không mẹ mày lại nói. Ông Đức quay vào bên trong nằm xuống bên cạnh bà Giang và cháu gái. Đến nửa đêm bị đánh thức bởi tiếng động lạ, ông ngóc đầu dậy sang nhìn chỗ con bé Hoa nằm thì không thấy con bé đâu cả. Ông quay mặt nhìn ra cửa thấy cửa phòng đang mở. Tính là đánh thức vợ dậy, nhưng nghĩ thế nào ông không làm vậy. Rời khỏi giường đi ra ngoài, ông nghe tiếng bước chân đang chạy lên tầng. Tiến lại chỗ cầu thang, ông Đức đặt chân lên từng bậc cầu thang mà tim của ông lúc này đập thình thịch. Ông cho rằng con gái của ông đang bị ma quỷ ám lấy, và giờ đây con quỷ đó đang cùng cháu gái của ông ở trên tầng. Lên đến nơi, trong gian phòng thờ đồ cúng, lúc này bất ngờ rơi xuống hết thất thảy, làm chân tay của ông buồn rùn đứng không vững. Ông Đức vốn dĩ mắc bệnh tim, hình ảnh cháu gái ông đang đứng bên cạnh một đứa bé khác, gương mặt ma quái của nó làm trông lên cơn đau tim vì kinh hãi. Ông loạng choạng đứng dậy, nhưng cơn đau tim có thắt nơi vùng ngực làm trông ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Con bé Hoa lúc này nở một nụ cười ma mãnh, nó liền mấp máy: Chết rồi nha. Tiếng động khá lớn phát ra do đồ cúng trên ban thờ rơi vỡ đánh thức bà Giang. Bà ngồi dậy không thấy chồng nằm bên cạnh thì lẩm bẩm: Đêm mà không ngủ lại mò lên phòng thờ làm cái gì trên đó, để rơi vỡ đồ thì không biết. Cái ông này đúng thật là... Bà Giang cũng không thấy bé Hoa nằm bên cạnh thì càng thêm tò mò, vì không biết đêm muộn rồi hay ông cháu làm gì trên đó. Bà rời khỏi giường đi nhanh vào lối cầu thang, bước đi trên từng bậc thang cho đến khi bà nhìn thấy ông Đức đang nằm trên đất thì hoảng hốt chạy tới đỡ ông. Bà chạy xuống nhà bấm điện thoại gọi cứu thương mà không nhớ ra đứa cháu đang đứng trong bóng tối nhìn người ông đang nằm trên đất kia mà nở một nụ cười ma mãnh. Đặt điện thoại xuống bàn, bà Giang chạy nhanh lên từng bậc thang, đứng cựng lại khi thấy cháu gái của mình đang đứng bên cạnh chồng. Trên gương mặt trắng xanh của con bé vừa nở một nụ cười ma quái. Con bé mấp máy miệng, nói những lời con bé nói lại không phải là giọng của cháu gái, mà lại là của một thằng bé. Ông ấy đã chết, giờ bà tới lượt rồi. Bà Giang chết chân tại chỗ, đôi mắt của bà không rời khỏi cái đầu đang từ từ quay một vòng của đứa cháu mà bà yêu thương nhất. Ánh mắt đầy kinh hãi, bà không nói được, chỉ ú ớ trong miệng: Mày không phải là cháu tao, mày là quỷ. Cái đầu của con bé xoay xoay ngừng lại, trên gương mặt có gì đó đang nở một nụ cười. Bà nói đúng, tôi không phải cháu của bà, tôi là quỷ. Dứt lời, con quỷ trong thân xác của bé Hoa lao tới, nhảy bổ lên cắn vào cổ của bà Giang, làm cho bà ngã xuống đất. Bàn tay run rẩy ấn chặt nơi vết cắn. Bà lùi dần về đằng sau, cố gắng đứng dậy để chạy, nhưng con quỷ kia không cho bà cơ hội đó. Chỉ đến khi bà nằm bất động trên vũng máu, lúc này nó mới dừng lại, thoát ra khỏi thân xác của con bé. Sáng ngày hôm sau, Hùng lúc này đến nơi, anh thấy cửa nhà chỉ cài chốt bên trong chứ không khóa. Thường ngày bố mẹ anh đâu có ra ngoài sớm như vậy. Lại thêm cuộc điện thoại của bố đêm qua, thành ra là Hùng lo lắng. Anh đưa tay vào mở chốt cửa. Cánh cửa cổng được mở ra, từ trong nhà anh nghe tiếng của con gái, liền chạy vào bên trong. Lên đến tầng 2, một cảnh tượng hãi hùng đang diễn ra trước mắt của anh. Con bé Hoa đứng bên cạnh ông bà nội, toàn thân của nó từ trên xuống dưới đều là máu. Hùng chạy nhanh tới ấm con bé lên, đặt nó ngồi xuống bậc cầu thang, rồi chạy lại xem bố mẹ. Thì cả hai người đã rơi vào trạng thái hôn mê. Nhưng kiểm tra thì thật may mắn, hơi thở của cả hai người vẫn còn. Không suy nghĩ gì nhiều, Hùng nhanh tay bấm điện thoại báo cảnh sát. Và anh cho rằng đêm qua trong nhà của anh đã có trộm. Có thể tên trộm trong lúc đột nhập vào nhà bị bố mẹ của anh phát hiện, cho nên hắn đã tấn công hai người. Bố mẹ của Hùng được đưa vào trong bệnh viện. Nhiều ngày sau đó anh và Tâm thay nhau chăm sóc cho bố mẹ. Và dĩ nhiên cả hai gửi bé Hoa về nhà ông bà ngoại trong thời gian này. Tâm vô cùng mệt mỏi. Cô dường như cảm giác được thân thể của mình không còn chút sức lực nào nữa. Cô chợt nhớ ra lời nói của người đàn bà lạ mặt đứng trước mặt cô ngày hôm ấy. Nghĩ lại cô thấy vô cùng hoang mang, mặc dù bản thân chưa thực sự tin lời của bà ta nói là sự thật. Cho đến một ngày khi Tâm còn đang trông bố mẹ chồng tại bệnh viện thì điện thoại của cô đổ chuông. Là mẹ đẻ của cô gọi tới. Giọng của bà vang lên trong điện thoại. Tâm đó hả con? Khi nào mà thằng Hùng vào thay á thì mày về nhà ngay, mẹ nói cái này con nhé. Có việc gì vậy mẹ? Cái này nói qua điện thoại không có được đâu. Mày cứ về nhà gặp mẹ đi, mẹ nói cho mày nghe. Vâng ạ. Tâm tắt máy và chờ tới trưa, Hùng lúc này vào viện thay ca. Lúc này cô lái thẳng xe về nhà bố mẹ đẻ. Đến nơi thì đã thấy mẹ của cô, bà Doanh đứng ngoài cửa với một gương mặt lo lắng. Thế sắc mặt của mẹ mình như vậy, ngay khi dừng xe lại trước mặt bà, Tâm lúc này liền hỏi ngay. Có chuyện gì mà sắc mặt của mẹ kém vậy à? Bà Doanh thì thầm như là không thể muốn anh nghe thấy. Mẹ nghi đó, cái con Hoa nó bị ám rồi con ạ. Bản thân vốn không tin vào ma quỷ, nhưng thời gian qua đã có nhiều việc xảy ra. Đến bây giờ cô không tin cũng phải tin. Hơn nữa mẹ cô cũng là người không mê tín, mà nay bà đã nói vậy thì có cơ sở. Tâm lúc này hỏi mẹ. Mẹ có chắc chắn là con bé bị ám không? Có khi nào mẹ nhầm không ạ? Bà Doanh nắm chặt lấy bàn tay con gái rồi nói. Không có nhầm được đâu con. Mấy ngày đầu mà lúc vợ chồng mày gửi con bé đó, thì không có cái chuyện gì lạ cả. Thế nhưng mà vài ngày sau đó thì chuyện lạ nó lại xảy đến. Mẹ kể cho mày nghe chưa chắc mày đã tin, nhưng mà đều là tận mắt mẹ thấy đó. Mới đầu thì mẹ không có tin đâu, thế nhưng mà nhiều lần chứng kiến á, nhìn thấy tận mắt mẹ mới tin đấy. Bà Doanh lần lượt kể ra những lần bà thích con bé Hoa cười nói một mình giữa đêm khuya khi bà giật mình tỉnh dậy, hay những lần con bé đi lại trong nhà mà không hề biết bản thân đang làm gì. Bà gọi nó thì nó mới giật mình mở mắt ngơ ngác nhìn bà. Lúc này bà mới nghi ngờ rằng cháu gái bé bỏng của mình bị một thứ gì đó không sạch sẽ ám lấy. Không chỉ có mình bà, chồng của bà là ông Phúc cũng tận mắt nhìn thấy. Nhiều lần con bé lên ban công tính nhảy xuống, nhưng đều bị ông phát hiện và ngăn lại. Nghe xong những lời của bà Doanh kể, Tâm lúc này buột miệng nói. Thế thì bà ta nói đúng rồi. Bà Doanh nghe vậy thì hỏi. Ai nói mà con nói là đúng cái gì? Tâm dắt xe vào trong nhà rồi kể với mẹ. Trước khi mà bố mẹ chồng con gặp chuyện một thời gian đó, lúc đó hai vợ chồng con chưa có gửi bé Hoa sang đó. Có một hôm con đang phơi đồ ở ngoài sân, thấy một người đàn bà lạ mặt đứng ở ngoài cổng nhìn vào. Con nghĩ là tìm người cho nên con hỏi xem bấy tìm ai. Thế rồi bà ta nói là con gái con bị quỷ ám, phải nhanh chóng diệt trừ con quỷ đó đi, không thì tính mạng con bé sẽ gặp nguy hiểm. Con không có tin cho nên con đuổi khéo bà ấy đi. Bây giờ bao việc xảy ra, lại thấy mẹ vừa kể cho con nghe, con không tin lời bà ấy cũng không có được rồi. Bà Doanh nghe con nói thì trả lời. Thì mẹ biết mày cũng giống như mẹ mà, nào có tin vào ma quỷ bao giờ. Nhưng mà bây giờ thì mẹ cũng giống con, không tin không được rồi con ạ. Con nghĩ mà xem đi, con bé đi khám không có bệnh, thế mà bây giờ mày nhìn con bé đi, người nó cứ yếu ớt như là bệnh lâu ngày. Mày nhìn con bé mày sốt ruột quá. Cái kiểu này phải tìm thầy về thưa con ạ. Tâm chán nản hỏi mẹ. Bây giờ biết tìm thầy ở đâu hả mẹ? Thật ra lẫn lộn lừa đảo gạt tiền nhiều lắm, biết ai là thật ai là giả mà mới. Bà Doanh quay mặt nhìn vào trong nhà, vì lúc này nghe thấy tiếng cười ma quái của con bé Hoa trên tầng 3. Tâm cũng nghe tiếng cười của con bé, không giống những ngày còn ở nhà. cứ như thể con bé hiện đã biến thành một người khác. Hai mẹ con nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng. Bà Doanh điền tiếp: giờ mày cứ vào nhà với con bé đi, cái việc này để cho mẹ lo. Nhưng mà đừng có để cái con quỷ đang ám con bé nó nghi ngờ. Bởi nếu như mẹ nghĩ là đúng, thì khi biết mình làm gì đó, nó sẽ hại người trong nhà đó con. Tâm như hiểu lời của mẹ, cô liền nói: thế thì đúng rồi, có thể bố mẹ chồng con đã phát hiện ra sự tồn tại của nó, cho nên ông bà đã tác động đến con bé, thành ra con quỷ đã... Tâm nói đến đây, bất ngờ cả hai mẹ con quay mặt nhìn vào trong, bởi vì vừa nghe tiếng ông Phúc hét lớn. Kéo tay con gái chạy vào bên trong, bà Doanh mang trong đầu một cảm giác sợ hãi đến đỉnh điểm. Chạy vào tới nơi nhìn ông Phúc đang ngồi cạnh bàn uống nước, trên tay vết thương đang rỉ máu. Bà Doanh nhìn thấy như vậy thì lo lắng: trời đất ơi, chảy máu rồi, ông làm sao mà để bất cần ngã như thế? Ông Phúc còn chưa hết đau: không biết nữa, vừa rồi ở chân vướng phải cái thứ gì ngã nữa, đau quá đó bà. Bà lấy băng ngay trong tủ y tế băng lại cho tôi cái coi. Bà Doanh đứng dậy chạy nhanh vào phòng ngủ, nơi đặt tủ y tế, lấy bông gạc và băng lại vết thương trên trán cho chồng. Bà thấy con bé Hoa đang ngủ lúc này trở ra ngoài, bà nói với Tâm: con bé nó đang ngủ, con vào trong phòng nằm với nó đi, cả ngày ở viện nó cũng mệt rồi, bố mẹ sẽ ngủ ở trong phòng của con cũng được. Bà Doanh băng lại vết thương cho ông Phúc rồi đỡ ông đứng dậy, dìu ông vào trong phòng của Tâm, nhường phòng ngủ của ông bà cho mẹ con của Tâm. Để bố mẹ đi vào trong phòng đóng cửa lại, lúc này Tâm mới đi vào trong phòng nằm xuống bên cạnh con gái. Do nửa ngày trời ở viện cho nên rất mệt, vừa nằm xuống là muốn ngủ ngay. Nhưng cô chưa kịp ngủ thì nghe từ đằng sau giọng nói của một đứa bé khác, không phải của bé Hoa thì thầm: biết mẹ và bà vừa nói gì rồi nhá. Mở mắt ngồi bật dậy, Tâm quay mặt nhìn về đằng sau. Thế nhưng lạ thay, bé Hoa còn đang ngủ say. Chưa nào con bé cũng ngủ rất ngon giấc, đây là thói quen hai mẹ con từ trước đến giờ. Nằm lại xuống giường, Tâm đặt tay lên trán rồi nhắm mắt lại lẩm bẩm: rõ ràng là vừa nghe tiếng nói của thằng bé nào cơ mà, không lẽ là mình nghe nhầm. Tâm tự hỏi rồi lắc đầu thở dài. Cô nghĩ do trong đầu hoang mang cho nên vừa rồi cô nghe nhầm. Thở dài rồi nhắm mắt lại cố ngủ lên một giấc. Nằm một lúc thì cũng ngủ được, nhưng bé Hòa bên cạnh lúc này cũng bất ngờ mở mắt và ngồi bật dậy. Con bé nhìn Tâm nở một nụ cười ma quái rồi cứ như vậy rời khỏi phòng đi ra ngoài. Cửa phòng được con bé từ từ đóng lại. Cánh cửa phòng ngủ của bà Doanh và ông Phúc đang nằm nghỉ ngơi bên trong được mở ra. Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào quan sát trong khe hở. Ánh mắt quỷ dị kia quét qua một lượt mọi thứ và dừng lại ở chiếc giường nơi ông bà đang nằm. Hơi thở đều đặn, cả hai dường như đã ngủ say. Tâm ngủ không sâu, cô bật dậy khi không thấy bé Hoa đâu. Cô rời khỏi giường chạy nhanh ra ngoài thì cửa phòng của bố mẹ cô đang được mở. Có tiếng cười của con bé trong đó. Không nghĩ ngợi được gì nhiều, chạy vào bên trong. Bên trong phòng, con bé đang ngồi trên giường, trên tay cầm một con dao nhỏ. Và con dao đó đang giơ lên cao và tính đâm xuống thì bị Tâm phát hiện hét lên một tiếng. Tiếng hét của Tâm làm cho ông bà tỉnh dậy. Thấy cháu gái cầm con dao nhọn hoắt kia trong tay, cả hai đều thất kinh. Mau giơ con dao ra đi, giữ lấy nó, đúng là thứ quỷ quái đã ám cháu tôi mất rồi. Ông Phúc hoang mang nói. Bà Doanh lúc này sợ đến tái mặt, không còn chút máu. Tâm không khác gì mẹ của mình, nhưng cô vẫn không để con gái cô làm ra những việc nguy hiểm cho ông bà. Dù sợ, cô cũng chạy đến khống chế con bé. Và con dao trong tay của nó được cô giật ra ném về phía góc phòng. Con bé Hoa gào lên, cơ thể nhỏ bé của nó lúc này đang được ma quỷ tiếp thêm sức mạnh, làm cho Tâm không thể nào giữ được nó. Bà Doanh phải chạy tới giúp đỡ lấy cô. Ông Phúc dù đầu vẫn còn chân hết choáng váng cũng rời khỏi giường phụ giúp cho vợ và con gái. Bà Doanh lúc này nói giọng gấp gáp: phải nhanh lên, mau đưa nó tới nhà bà thầy đi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Tâm đành phải nghe theo lời của mẹ, đưa con gái đến nhà bà thầy mà mẹ cô nói là trừ ma diệt quỷ rất giỏi. Khi đưa con bé tới nơi, bà thầy nhìn thấy rồi nói: "Mau đưa nó vào trong đi. Tại sao giờ mới đưa con bé đến gặp tôi? Chầm là hồn đã bị con quỷ kia nó bắt đi rồi đấy." Tâm nghe bà thầy nói như vậy, tim đập thình thịch vì lo. Bà thầy đặt tay lên trán con bé Hoa, đôi mắt của bà nhắm lại vào miệng lẩm bẩm nói gì không nghe rõ. Thế nhưng khi nói xong thì bà mở mắt quay sang nhìn Tâm. "Chồng của cô đã từng lấy vợ rồi sao?" Tâm nghe câu hỏi của bà thầy thì cả kinh. Nhớ lại chuyện năm xưa, năm đó cô mới quen Hùng khi anh vừa mới chia tay người vợ cũ. Chị ta mang theo đứa con đầu lòng của hai người rồi bỏ đi. Nhiều lần Hùng đi tìm dò hỏi khắp nơi, không tìm được chị ta và đứa con. Khẽ gật đầu, Tâm nói với bà thầy: "Dạ phải." Ông bà Doanh Phúc bên cạnh con gái nghe vậy thì đồng loạt quay sang: "Tâm, chuyện này là sao hả con? Thằng Hùng từng lấy vợ mà giấu bố mẹ vậy hả?" Tâm thở dài quay sang nói với bố mẹ: "Con không giấu thì với tính cách của bố và mẹ sẽ để con đến với anh ấy sao à? Con xin lỗi vì đã giấu bố mẹ chuyện này suốt thời gian qua. Nhưng mà con không thể ở bên cạnh anh ấy. Con yêu anh ấy, mong bố mẹ thương và hiểu cho con gái." Bà Doanh dù rất giận, thế nhưng trong lòng thương con cho nên không trách mắng. Chỉ có ông Phúc là nghiêm sắc mặt. Ông nhìn Tâm bằng một ánh mắt giận tới mức đỏ bừng. Bà thầy thấy vậy thì đưa tay ngăn lại: "Bây giờ mọi việc tôi đã biết thì có thể xử trí. Tôi có thể gặp anh ta được không?" "Dạ, gặp anh ấy để làm gì vậy thầy?" "Con quỷ nhi đó chính là theo anh ta mà hại người nhà của các người. Nếu mà không gặp anh ta e là khó giải quyết được vấn đề." Tâm há miệng kinh hãi khi nghe bà thầy nói con quỷ theo hại gia đình của cô chính là quỷ nhi, hơn nữa còn từ Hùng mà ra. Cô lo lắng nhìn bố mẹ rồi lại nhìn sang bà thầy rồi gấp gáp: "Được rồi, chỉ cần có thể giữ con bé được an toàn, con sẽ làm theo lời của thầy yêu cầu. Con sẽ nói anh ấy tới đây." Bà thầy gật gù. Tâm đứng dậy quay người đi nhanh ra ngoài. Cô lấy điện thoại bấm số gọi cho Hùng. Ở đầu dưới bên kia Hùng nhấc máy: "Em dậy rồi sao? Trông người thế nào rồi?" "Em không sao, em ổn. Nhưng mà con gái chúng ta có chuyện rồi anh ạ. À, anh mau tới chỗ của em được không? Có cả ông bà ngoại và con ở đây." Hùng hỏi vợ đang ở đâu, vợ đừng cô cho biết đang ở nhà một bà thầy Pháp. Hùng ngờ vực nửa muốn đến nửa lại không. Nhưng vì là có bố mẹ vợ của anh ở đó, anh không thể từ chối cho nên miễn cưỡng gật đầu. Anh lái xe tới gặp Tâm hơn nửa giờ sau đó. Tâm thấy Hùng tới thì mừng lắm, cô nói: "Anh mau vào trong đi, bố mẹ đang đợi ở đó. Em nói chuyện anh từng có vợ và có con trông bà nghe rồi." Hùng mở to mắt nhìn Tâm. Rõ ràng ngay từ đầu khi hai người chưa đến với nhau, Hùng đã yêu cầu Tâm phải nói thẳng thật rằng anh từng qua một đời vợ, hơn nữa còn có một đứa con với vợ cũ. Thế nhưng Tâm không chịu. Cô nói vì tính cách của bố mẹ cô thì tuyệt đối không đồng ý tác thành mối duyên này. Giờ đây sự thật cũng đã được phơi bày. Tuy là không còn ý nghĩa gì với Hùng, vì là Tâm cũng đã là vợ và sinh cho anh một đứa con, thế nhưng đối mặt với bố mẹ vợ, anh vẫn không giấu được cảm giác tội lỗi, dù là lỗi này không phải do anh mà là Tâm. Ông bà Doanh và Phúc ngồi im trên ghế, ánh mắt nhìn Hùng từ ngoài theo con gái đi vào. Ông bà không nói gì với con rể. Tâm biết bố mẹ giận cho nên cũng không dám mở miệng, chỉ tay vào Hùng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Lúc này Hùng quay mặt sang nói với bố mẹ vợ: "Chuyện này cũng là lỗi của con mong bố mẹ đừng giận." Bà Doanh lúc này lên tiếng: "Giờ không còn là giận hay không nữa. Con quỷ đó đang hại bố mẹ anh đến cái mức hai người họ phải nhập viện. Nếu hôm nay con Tâm không kịp thời phát hiện ra, có thể tôi và bố vợ của anh cũng phải nhập viện, hoặc có thể tồi tệ hơn là bị nó hại chết." Nghe mẹ vợ nói như vậy, Hùng quay mặt sang nhìn bà thầy Pháp ngồi ở chính giữa. Bà khẽ gật đầu rồi nói: "Như tôi đã nói rồi, Con quỷ nhi đó là con anh. Nó chết và nó hận anh. Nó cho rằng vì anh là nguyên nhân để mẹ nó hại nó chết. Vì anh mà mẹ của nó từ bỏ nó khỏi thế gian này. Thế cho nên là tôi muốn gặp anh. Hùng ngơ ngác hỏi. Bà nói vậy là sao? Con của tôi bị nó hại chết. Bà thầy liền đáp. Anh có biết không? Oán hận của con quỷ đó với anh rất nặng. Nếu tôi không sai thì cô ta đã mang chính thằng bé để luyện bùa. Thằng bé chính là bùa ngài mà cô ta muốn anh phải gánh chịu. Muốn anh phải trả giá vì việc đã từ bỏ cô ta. Anh Hùng à, anh có biết cô ta, ý của tôi là vợ cũ của anh đang ở đâu chứ? Hùng lắc đầu cúi mặt nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau. Nhiều năm rồi tôi không tìm thấy mẹ con họ. Thật không ngờ con trai của tôi nó lại bị chính mẹ nó hại chết. Cái việc này... Bà thầy đặt tay lên trán của bé Hoa rồi nói. Tôi đã không còn cảm nhận được oán khí bên trong con bé nữa. Con quỷ này biết các người ở đây cho nên không thể tới. Tôi có cách để diệt trừ nó. Thế nhưng mà tôi muốn hỏi ý của anh. Anh Hùng à, vì dù sao thì anh cũng từng là bố của nó. Giờ anh hãy quyết định đi. Hãy lựa chọn một con đường cho nó, con trai của mình. Hùng ngửa mặt lên rồi nói. Lựa chọn thế nào ạ? Bà thầy thu bàn tay lại. Bà ta quay mặt nhìn Hùng rồi nói. Lựa chọn là để tôi tiêu diệt nó, đánh cho nó hồn bay phách tán, hay là để tôi thu phục nó, giữ nó mãi ở bên mình, để nó ngày ngày nghe kinh Phật sám hối tội ác này. Hùng quỳ rụp xuống đất trước mặt của bà thầy. Tất nhiên là mong bà thầy cứu con tôi, đừng đánh nó hồn bay phách tán. Tôi xin bà thầy cứu lấy linh hồn của thằng bé. Hết bao tiền tôi trả đủ cho bà, chỉ cần bà giúp thằng bé thôi. Bà thầy đưa tay ngăn lời của Hùng. Việc này xin đừng nhắc đến tiền bạc. Xưa nay ai biết đến tôi thì cũng biết tôi làm việc này không phải vì tiền, mà còn là cái tâm của tôi. Mỗi con người có một nỗi khổ dày vò ta tới lúc chết. Khi chết đi rồi thì nỗi khổ đó đôi khi trở thành oán niệm theo mãi chẳng thể buông bỏ được. Nếu như anh đã được ra lựa chọn của mình thì để tôi giúp anh một tay. Nào, bây giờ thì đưa tôi về nhà của anh đi. Bà thầy chuẩn bị đồ đạc rồi theo gia đình của Tâm trở về. Bà dùng mực vẽ lên bùa rồi yêu cầu Tâm mang những lá bùa được bảo vệ xong dán lần lượt ở những nơi quan trọng. Dán bùa xong, Tâm quay trở lại. Bà thầy đưa thêm cho cô một lá bùa được gấp gọn, dặn đi dặn lại luôn phải để trong người của bé Hoa, để ma quỷ không thể lại gần và làm hại con bé. Dặn dò xong mọi việc, lúc này bà mới đi trở ra chỗ cô Hùng đứng đợi. Bà thầy lúc này nói. Xong rồi, bây giờ anh đưa tôi về nhà, tôi sẽ giúp anh và con trai của mình được đoàn tụ. Thằng bé cho dù bị nó tạo thành thứ ma quỷ nào đi chăng nữa, nó vẫn là con trai của anh. Nhưng mà tôi phải dặn anh việc này. Nếu như tôi giúp anh thì vợ cũ của anh, cô ta có thể sẽ gặp chuyện đó. Bởi vì anh cũng hiểu mà, gieo nhân nào thì gặt quả đó. Hơn nữa cô ta làm vậy cũng chỉ vì hận anh mà ra. Hồng Liên thở dài rồi đáp. Tôi hiểu thưa thầy. Hay là giờ tôi đưa thầy về trước, tôi sẽ đi tìm cô ấy thử coi. Anh có tin là sẽ thuyết phục được cô ta không? Nếu như cô ta chịu buông bỏ thù hận đối với anh thì chuyện này dễ giải quyết hơn nhiều. Vâng, tôi hiểu rồi thưa thầy, tôi sẽ cố gắng. Được rồi, vậy thì anh không cần phải đưa tôi về đâu, tôi sẽ gọi taxi tự về được. Tôi sẽ đợi tin của anh. Tâm đi từ trong nhà ra tưới cầm thì cũng là lúc Hùng gọi taxi để bà thầy về. Đợi cho bà thầy đi khỏi, lúc này Tâm ôm lấy cánh tay của chồng. Anh nói chuyện gì với thầy vậy? Sao lại không đi cùng bà ấy nữa? Hồng nhìn Tâm bằng một ánh mắt buồn buồn, anh nói. Chuyện này là do anh mà ra, kéo em và cả nhà vào trong chuyện này. Thật anh thấy bản thân của mình có lỗi quá. Anh không ngờ cô ấy lại hận anh đến mức mang con ruột của mình ra luyện bùa ngài, biến thành bé trở thành quỷ. Giờ cô ta sai khiến thằng bé hại anh, hại người thân bên cạnh anh, như là để trả mối thù cho cô ta suốt nhiều năm qua. Bà thầy đã nói bà ta có thể đánh cho linh hồn của thằng bé tan thành mây khói, làm cho cô ta gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhưng anh không nỡ, không nỡ để mẹ con cô ấy thành ra như vậy. Tâm nắm chặt bàn tay cô Hùng rồi nói, em hiểu mà, anh là một người bố có trách nhiệm. Nếu anh đã đưa ra được quyết định như vậy, em sẽ nghe theo, sẽ cùng anh vượt qua khó khăn này được không? Hồng nhìn vợ bằng một ánh mắt lo lắng. Em không sợ cô ta sẽ làm hại em sao? Em sợ chứ, nhưng em không thể để anh phải đối mặt với khó khăn một mình. Trước khi cưới nhau, anh và em đã hứa là có chuyện gì thì cùng nhau gánh vác cơ mà. Xin anh hãy để em cùng đi. Được, có câu nói này của em anh không sợ. Anh không thấy sợ bất cứ điều gì nữa. Đúng lúc có điện thoại từ bệnh viện gọi tới, thông báo rằng bố mẹ của Hùng đã tỉnh lại. Hai người nhận điện thoại xong thì mừng rỡ cùng nhau vào viện. Bác sĩ nói sức khỏe của cả hai đã ổn định, nhưng ông Đức vẫn cần phải nằm bệnh viện để theo dõi vì sợ có biến chứng. Trong phòng bệnh, ông Đức nói với con trai, hôm nay bố đã nhìn thấy thằng bé đó. Hùng nhìn bố rồi thừa nhận, nó là con trai của con với Oanh. Cô ấy hận con nên đã mang thằng bé đi. Và bây giờ... Bà Giang nghe vậy thì nhau mắt. Con nói cái gì? Không lẽ con Oanh nó mang thằng bé ra luyện cái thứ buồn ngày độc ác đó hại người, biến thằng bé thành quỷ nhi ư? Tâm nhìn mẹ chồng của mình lo lắng hỏi, mẹ cũng biết chuyện đó sao à? Bà Giang nói với giọng hoang mang, trước đây mẹ từng có nghe nói, khi một người mẹ mang hiến đứa con của mình cho quỷ dữ, thì đứa con đó hóa quỷ và nghe lệnh của chủ nhân, hay nói cách khác là nghe lệnh của người đã tạo ra nó. Thường thì những đứa trẻ nhỏ được tạo ra với nhiều mục đích khác nhau. Cái việc này bắt nguồn từ Thái Lan. Sau này ở Việt Nam ta cũng rất chuộng rất nhiều người đã đi thỉnh về vì mong muốn là mang lại tiền tài may mắn. Nhưng với những người có dã tâm ác độc thì ngược lại, người đó sẽ biến chúng thành một công cụ để giết người. Hồng liền mở to mắt. Không lẽ Oanh mang con của con sang Thái Lan rồi tìm thầy rồi biến thằng bé thành ma quỷ đáng sợ vậy sao hả mẹ? Con không ngờ cô ấy lại hận con tới mức đó. Dù sao thì thằng bé cũng là con của cô ấy cơ mà. Ông Đức lúc này thở dài rồi nói, đàn bà họ đáng sợ lắm con ạ. Một khi họ đã quyết định điều gì, chỉ có trời mới đoán được họ sẽ làm việc đó tồi tệ đến mức độ nào. Bà Giang và Tâm quay mặt nhìn ông Đức, làm chồng thấy lời vừa nói ra khó thu lại. Ông im lặng sợ nói thêm sẽ làm cho bà vợ của ông nổi giận. Từ lúc đó ông khó mà sống được bên cạnh bà. Hơn một tiếng như là cảnh báo ông chồng với phát ngôn không sợ trời không sợ đất, bà Giang quay sang nói với con trai, mẹ nghĩ cái việc này chỉ có con mới giải quyết được thôi. Con phải tìm gặp con Oanh, nói làm sao cho nó hiểu nó đừng hận con nữa. Cái việc này là tốt cho cả con và nó. Dù sao thì hai đứa cũng đã chia tay, không còn gì để vương vấn với nhau cả. Hơn nữa ngày đó sau khi ra tòa, con cũng đã chia cho nó nửa số tiền sau khi bán ngôi nhà rồi còn gì nữa. Nó đâu thể hận con tới mức độ này chứ. Hồng cúi mặt không nói gì. Thấy thái độ này của con trai, bà Giang kéo tay con ra ngoài rồi nói riêng, sao vậy? Có chuyện gì mày giấu bố mẹ, giấu vợ mày nữa có phải không? Hồng lúc này lên tiếng đáp, ngày đó chia tay với Oanh không phải là chúng con không hợp nhau, mà là vì con... Hồng ấp úng nói không ra câu. Ngay lập tức anh đã ăn ngay cái tát như trời giáng của mẹ. Bà Giang lửa giận rồi nói, mày đừng có nói với mẹ, mày gái gú bên ngoài rồi để bị con Oanh nó nhìn thấy nha. Nếu như vậy thì nó hận mày cũng đúng thôi. Con hận mày cũng không có oan cho mày đâu con ạ. Hồng lúc này đáp, con biết con sai, nhưng mà ngày đó con không thể vượt qua được cám dỗ. Cô ta đến bên cạnh ve vãn con, mời gọi con không thể kiềm chế được bản thân. Với lại lúc đó tình cảm của con và Oanh đã rạn nứt rồi. Bà Giang nghe vậy nói, chính vì thế mày phải ăn ngủ với con khốn nạn đó chứ gì. Để rồi con Oanh nó biết được, Nó hận mày thấu xương, hận mày tới mức muốn ra tòa, sự hận mày tới mức biến đứa con của hai chúng mày thành quỷ, có đúng không? Mày dại lắm con ạ. Con Oanh nó yêu mày, nó thương mày nhiều như vậy, sao mày lại phụ tình cảm của nó? Sao mày mau đi tìm nó đi, quỳ xuống xin nó tha thứ cho. Ta không dám mong nó tha thứ cho mày đâu, nhưng buộc lòng tao phải bắt mày đi. Bởi vì bây giờ nó không chỉ có hận một mình mày, mà nó còn hận cả những người bên mạnh mày nữa đứa con. Từng lời nói của bà Giang như đang dùng búa đóng từng cái đinh xuống đầu của Hùng, làm cho anh bừng tỉnh. Những sai lầm tưởng chừng như được anh chôn vùi mãi, nay đã lần lượt hiện rõ lên như vừa diễn ra trước mắt. Hùng mở to mắt khi nghe giọng của Tâm ở đằng sau. Mẹ nói đúng đó, những gì mẹ nói em vừa nghe cả rồi. Hùng quay mặt lại nhìn Tâm, gương mặt của cô giờ đây không còn giữ thái độ với anh như trước, thay vào đó là một thái độ lạnh nhạt thờ ơ. Nghĩ gì đó trong đầu, Tâm mở miệng. Anh còn quá nhiều bí mật giấu cả nhà, anh không nói rằng hết thì nốt thắt oán hận giữa anh và chị ấy không bao giờ có thể tháo gỡ được đâu. Em là vợ anh, cũng đã sinh con cho anh, em không thể nào làm như là không nghe thấy được gì. Bởi em cũng là phụ nữ, em hiểu cái cảm giác lúc đó của chị Oanh, hiểu chị ấy đau khổ và dằn vặt thế nào. Bà Giang im lặng nhìn con dâu, bà không nói được gì nữa, bởi con trai của bà đã làm sai quá nhiều. Bà không thể bênh vực Hùng được nữa. Giờ bà chỉ mong sao Tâm sẽ hiểu bỏ qua lỗi lầm của con bà trong quá khứ. Bà nắm bàn tay của Tâm, thế nhưng không nói gì, vỗ nhẹ vào tay con dâu, rồi thở dài quay người đi vào trong phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh Trầm. Để lại bố mẹ trong bệnh viện, Hùng dò hỏi tung tích của Oanh khắp nơi, và may mắn được một người họ hàng của cô ấy chỉ cho nơi Oanh đang sống. Đó là một căn nhà nhỏ trên miền núi, nơi đó cách xa hẳn thế giới bên ngoài. Hùng và Tâm thuê một người bản địa mới có thể tìm đến được ngôi nhà nơi Oanh đang sống. Người bản địa được thuê đưa Hùng và Tâm tới nơi. Anh ta chỉ tay về ngôi nhà nhỏ của Oanh rồi run giọng nói. Người mà hai người muốn tìm trong đó, cô ta sống ở nơi này đã nhiều năm, tính tình rất cổ quái. Người bản địa như chúng tôi còn ngại không có dám lại gần, hai người phải hết sức cẩn thận đó. Hùng lấy tiền trả cho người đàn ông. Người này nhận lấy tiền rồi sợ hãi bỏ đi như chạy trốn, để lại Hùng và Tâm đứng im nhìn ngôi nhà cổ Oanh. Lúc này Tâm kéo tay của Hùng rồi nói, anh còn chờ gì chứ, vào trong gặp chị ấy đi. Hùng có chút sợ sệt. Quả thật là anh nhìn ngôi nhà từ vị trí hiện tại, bản thân đã cảm nhận được mối từ khí ngút trời. Nơi này quả thật đã bị oán hận của Oanh làm cho thành ra, không một ai hay là một con thú nào dám lại gần. Tâm lúc này nhắc lại, anh còn chờ gì chứ, đến được đây rồi thì mau vào trong đó đi. Tâm cắn môi kéo mạnh Hùng vào bên trong. Cô thầm nghĩ sau lần này cô sẽ không thể ở bên cạnh một người đàn ông dám làm mà không dám chịu này thêm một ngày nào nữa. Bởi trước khi yêu, cô đã bị vẻ bên ngoài và lời nói ngon ngọt của Hùng làm cho mở mắt. Đưa tay lên gõ cửa, Tâm lúc này mở lời, chị Oanh, chị có trong đó không hả? Em đưa anh Hùng tới đây gặp chị. Tiếng quát từ bên trong ngôi nhà vang lên, cút đi, cô mau mang thằng khốn nạn đó cút đi cho tôi, rồi nó sẽ phải trả giá, rồi nó sẽ phải chết thôi. Sau tiếng quát đầy thù hận đó là tiếng cười man dở của người phụ nữ trong nhà vang lên. Oanh đã căm phẫn và hận người đàn ông đứng sau lưng Tâm kia đến thấu cả xương tủy. Tâm đưa tay lên mũi che lại, bởi cô vừa ngửi thêm một mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Cô chợt hét lên kinh hãi khi hai mắt của cô đang nhìn thấy một đứa nhỏ với hình hài quái dị đang ngồi trên vai của Hùng. Tâm ngã xuống rồi Hùng cũng như cảm nhận được sự hiện diện của nó. Nhưng anh không thể nhìn thấy được đứa con đang hóa quỷ đang ngồi trên vai của mình. Anh quỳ xuống đất không ngừng van xin Oanh tha thứ. Cánh cửa được mở ra, Oanh bận bộ đồ dân tộc bước ra. Mày còn vác mặt đến đây tìm tao để xin tha thứ đó hả? Anh sai rồi, Em xin anh hãy dừng những cái việc em đang làm lại có được không? Oanh lúc này bật cười, ánh mắt căm phẫn nhìn người đàn ông tàn nhẫn bội bạc đang quỳ trên đất kia. Thế nào? Cảm giác bị trả thù làm cho mày thấy sợ rồi phải không? Tâm ngồi dậy lúc này cô nói. Em xin chị. Em biết là chị rất hận anh Hùng. Thế nhưng mà mong chị đừng làm hại tới con gái của em. Đừng có hại nó được không ạ? Em xin chị đấy. Oanh đưa tay chụp lấy cổ áo của Tâm mà giật mạnh lên. Cô lúc này gần giọng nói. Mày thì biết cái gì chứ? Mày có hiểu tao đang phải chịu đựng những gì hay không? Mày còn theo nó đến tận đây tìm tao. Mày không sợ là tao sẽ giết cả hai chúng mày sao hả? Hồng Tính chạy tới để cứu Tâm khỏi tay của Oanh. Thì bất ngờ anh bị một vật nhọn trong tay còn lại của Oanh đưa nhanh tới hướng thẳng vào cổ họng của anh mà đâm tới. Chúng ngay vào mũi dao nhọn trong tay của cô ta. Hồng ngã ngửa về đằng sau đưa bàn tay lên bị chặn vết thương ở cổ đang không ngừng chảy máu. Hồng đưa bàn tay còn lại run rẩy vì đau. Anh xin em. Anh có chết cũng là do lỗi của anh gây ra. Tội lỗi mà anh đã gây ra cho em anh không mong được tha thứ. Nhưng anh chỉ xin em. Đừng có hại thêm ai nữa thôi. Có được không? Oanh lúc này ngửa mặt lên trời rồi cười lớn. Tay buông ra khỏi cổ áo của Tâm. Ngay khi thoát khỏi cánh tay của Oanh, Tâm liền lao tới nhanh đỡ lấy Hùng. Nước mắt ngắn dài nhìn vết thương chảy máu ướt sũng cả áo anh đang mặc mà trong lòng đau thẳng quắt lại. Tiếng cười của anh vừa dứt thì giọng nói mang thù hận lại vang lên. Mày nói được nhưng mà mày có làm được không? Năm xưa mày đã từng nói với tao những gì chứ? Mày hứa với tao thế nào? Rồi sao? Mày vẫn phản bội tao đó thôi. Mày không bao giờ khác được cả. Mày chỉ có chết thì tao mới tha cho mày. Vết thương trên cổ của Hùng máu chảy ra mỗi lúc một nhiều. Tâm hiểu rằng nếu không nhanh đưa anh đến bệnh viện thì khả năng mạng sống của anh khó mà giữ cho được. Nhưng thoát khỏi nơi này đâu phải là dễ. Quay sang Tâm khóc nức lên mà cầu xin Oanh. Em xin chị. Em biết là chị rất hận anh ấy. Thế nhưng mà chị thử nghĩ mà xem. Để đến nông nỗi này có phải chỉ do một mình anh ấy hay không? Hay còn một phần lỗi của chị nữa? Oanh lúc này trợn mắt lên rồi nói. Mày vừa nói cái gì chứ hả? Một phần lỗi là ở tao. Tao có nghe nhầm không chứ? Có bao giờ chị thử nghĩ lại chứ? Chị xinh đẹp và tài giỏi như thế này thì tại sao người đàn ông bên chị lại có người khác ở bên ngoài? Tại sao lại phản bội chị chứ? Chị có nghĩ mình thực sự chăm sóc tốt cho gia đình của mình không? Lời nói của Tâm như một liều thuốc giải làm cho anh bừng tỉnh khỏi cơn thịnh nộ. Lần lượt những hình ảnh trong quá khứ hiện ra trước mắt cô làm cho anh đứng ngẩn người, hai tay buông thõng xuống đất. Em xin chị hãy dừng lại đi. Đừng hại thêm ai nữa. Anh Hùng đã biết sai, đã biết lỗi của anh ấy. Chị đang hại chết đứa con mà anh ấy yêu thương nhất như vậy cũng là một hình phạt cho anh ấy rồi. Anh Hùng đã đi tìm hai mẹ con của chị, nhưng mà lần đó anh ấy không có tìm được. Nhiều năm trôi qua phải sống trong giày vò. Em xin chị hãy tha thứ cho anh ấy. Oanh không nói gì mà quay người đi vào trong nhà rồi đóng cửa lại. Tâm bên ngoài thấy vậy thì mừng rỡ, mang Hùng trở ra ngoài kêu cứu, nhờ người giúp đỡ đưa đến bệnh viện. Tuy mất máu nhiều nhưng mà nhờ có Tâm và người dân tốt bụng, cho nên anh vẫn còn chưa có chết. Lúc Hùng tỉnh dậy, Tâm đang ngồi bên cạnh, gương mặt của cô buồn bã và không nói gì. Thế như vậy Hùng liền nói với vợ. Em có giận anh không? Tâm giật mình khi nghe Hùng đặt câu hỏi. Cô quay sang lắc đầu rồi nói. Em không giận anh. Nhưng cái chuyện trong quá khứ đã qua. Em không muốn giận anh vì những cái chuyện đó. Chỉ cần tương lai anh đối xử tốt với mẹ con em, vậy là em mãn nguyện rồi. Hồng gương đau ngồi dậy. Tâm đặt gối sau lưng của anh rồi nói. Lúc chị ấy quay người đi vào trong phòng, em thấy được ánh mắt chị ấy nhìn anh. Sao vậy em? Có phải cô ấy đã tha thứ cho anh rồi không? Tha thứ cho anh hay chưa thì em không rõ. Nhưng ánh mắt của chị ấy lúc đó nhìn anh, em thấy vẫn còn nặng tình cảm lắm. Mặc dù là ngoài mặt chị ấy tỏ ra rất hận anh. Hồng thở dài, anh chưa mở miệng thì Tiêm lại nói tiếp. Em có ý này, anh đừng tới đó gặp chị Oanh nữa. Từ giờ chuyện này để đó cho em, dù sao em cũng là phụ nữ dễ nói chuyện hơn. Không được đâu, cô ấy bây giờ quả thật rất hung dữ. Nếu em một mình quay trở lại đó, anh không biết cô ấy sẽ làm những gì đối với em. Tâm lắc đầu đáp. Chị ấy không làm gì đâu. Nếu chị ấy có muốn hại em thì đã hại em chết ngay lúc ấy, chứ không phải chờ cho đến khi em quay lại đâu. Tâm một mình quay trở lại căn phòng của Oanh, nằm sâu trong núi rừng hẻo lánh. Cô có trí nhớ khá tốt, cho nên chỉ vào đây một lần là nhớ được đường đi. Hơn một giờ đồng hồ cuối cùng đã đứng trước cửa nhà của Oanh. Tâm đi tới gõ cửa, trong nhà có tiếng hỏi. Anh ta chết chưa? Cô quay lại đây làm gì hả? Nghe giọng điệu của Oanh có phần nào hạ hỏa, Tâm thầm có hy vọng rằng cô sẽ hóa giải được hận thù. Anh ấy còn sống. Tiếng thở dài của Oanh tiếp sau đó là giọng không quan tâm. Chưa chết thì hãy cút khỏi đây, đừng tìm lại đây làm phiền tôi nữa. Con quỷ đó nhất định lấy mạng của anh ta. Tâm vẫn đứng im không có bỏ đi. Cô nói, chị vẫn còn rất yêu anh ấy mà, phải không? Cánh cửa được mở rộng sau câu hỏi của Tâm. Đứng trước mặt cô là Oanh với gương mặt giận dữ. Không đời nào. Giữa tao và thằng khốn đó đã chấm hết từ ngày nó phản bội tao. Tâm đáp, anh ấy thật là đã đi tìm chị và con, nhưng mà không có tìm được hai người. Tìm ư? Đi tìm tao ư? Con trai của tao bệnh mà chết. Lúc tao đau khổ nhất thì thằng khốn nạn đó đang hạnh phúc bên con ả đàn bà đó cơ mà. Tâm mở to mắt. Con trai của chị chết vì bệnh? Thằng bé không phải là do bị hại chết rồi đem ra luyện thành quỷ như sao hả? Oanh quay mặt lại, bàn tay đưa lên gạt những giọt nước mắt. Con trai của tao bệnh, nhưng mà linh hồn của nó không siêu thoát. Nó còn quá nhiều oán hận. Nó hận bố của nó, kẻ xấu xa đã ruồng bỏ mẹ con nó. Sau khi thằng bé chết, tao đã mang nó tới gặp một thầy pháp, và cũng chính ông ấy truyền lại mọi thứ cho tao. Giờ tao có thể dùng những gì tao đã học để trả thù cái thằng khốn nạn ấy. Lòng hận thù trong Oanh quá lớn, Tâm xem như không thể thuyết phục được người phụ nữ này. Biết có ở lại cô cũng không thể thay đổi được gì. Chị Oanh, trước khi tới đây em đã đưa anh Hùng tới gặp một bà thầy pháp. Bà ấy nói có thể đánh cho con quỷ mà chị tạo ra hồn bay phách lạc, đánh cho nó hồn phách tiêu tán, suốt đời chẳng thể siêu thoát. Nhưng anh Hùng đang ngăn bà ấy lại. Anh ấy nói cho dù nó là quỷ đi chăng nữa thì nó vẫn là con trai của anh ấy. Bà thầy tiêu diệt con quỷ đồng nghĩa với chị là kết nối duy nhất của nó cũng gặp phải hậu quả. Nhưng anh Hùng đã không làm vậy. Anh ấy nói sẽ chọn cách tìm tới chị, cầu xin chị tha thứ. Nhưng em thấy bây giờ có cầu xin chị cũng không thay đổi được gì. Thôi thì cứ để trời quyết định vậy đi. Em về đây, tha thứ hay tiếp tục thù hận, chị tự mình quyết định đi. Một tiếng hét vang lên phía sau lưng của Tâm làm cho cô giật mình quay lại. Quỷ nhi hiện hình lao tới nhảy lên người trước sự ngỡ ngàng của cô. Tâm ngã xuống đất vùng vẫy, nhưng quỷ nhi kia lại mang theo lòng căm phẫn từ chủ nhân là Oanh, cho nên không dừng lại tiếp tục tấn công Tâm. Trong lúc nguy hiểm, Tâm còn ngỡ rằng bản thân của mình hôm nay khó có thể thoát khỏi nơi này, thì bất ngờ có một thứ nước được ai đó vừa xuất hiện hắt về phía cô và con quỷ. Con quỷ nhi trúng thứ nước kia thì hét lên đau đớn rồi biến thành một làn khói đen trước khi tan biến vào không khí. Quỷ nhi bị tấn công bất ngờ làm cho anh vì vậy đau đớn đến chết đi sống lại. Trong cơn đau quặn thắt lồng ngực, anh nhìn thấy đứng trước mặt bên cạnh Tâm đang nằm dưới đất kia là một người đàn ông ngoài 50. Ông ta có một gương mặt phúc hậu, và thứ nước mà ông ta dùng để ngắt vào quỷ nhi đó là một loại nước đặc biệt được các thầy pháp chế biến để xua đuổi tà ma yêu quỷ. Ông là ai? Việc này không có liên quan đến ông. Ông mau cút đi. Người đàn ông có gương mặt phúc hậu và đầu đất được cạo chọc bóng kia mỉm cười rồi lên tiếng. Cô có oán hận người đó tới đâu đi chăng nữa thì cũng đừng làm hại người vô tội. Cô gái này có lòng tốt đến đây muốn hóa giải lòng thù hận giữa cô và người đó. Cớ sao cô không tha cho người ta, còn muốn say quỷ như cái hại cô ta? Muốn cô ta chết vậy chứ? Oanh nghe vậy thì quát lớn: đừng có mà nhiều chuyện, nếu ông không nghe thì ông sẽ hối hận đấy. Đúng là tôi nhiều chuyện. Tôi đã để ý tới cô từ ngày cô tới vùng đất này. 3 năm qua cô luôn nuôi lòng oán hận, luyện quỷ nhi với mục đích hại người. Tôi vẫn muốn cho cô một cơ hội quay đầu, nhưng xem ra lòng hận thù của cô đã làm cô mất lý trí. Xem ra hôm nay tôi không ra tay thì cô sẽ không chịu dừng lại, có phải không? Ông làm được gì tôi chứ? Ông không mau cút đi, đừng có trách tôi ác với ông đó. Những con quỷ được Oanh tu luyện bất ngờ hiện ra đứng chung quanh cô ta. Bọn chúng nhìn người đàn ông kia bằng con mắt đỏ tà dị. Tâm thật không ngờ Oanh lại trở nên đáng sợ như vậy. Cô run rẩy bước lùi lại. Người đàn ông vừa cứu cô một mạng kia liền nói: cô gái, cô đã tới đây thì xem ra gan của cô không nhỏ. Cô không những vậy còn có thể nhìn thấy chúng. Nhưng mà hôm nay cô không đạt được ý nguyện rằng sẽ giúp người phụ nữ ác độc này hồi tâm chuyển ý. Tôi biết cô muốn hóa giải hận thù của cô ta và người mà cô quen, nhưng không còn cơ hội nào nữa, bởi cô ta đã bán linh hồn của cả cô ta và đứa con đáng thương của cô ta cho quỷ dữ rồi. Ý cũng là sao à? Ông thầy chưa kịp lên tiếng trả lời thì bất ngờ đám quỷ đứng bên cạnh cổ Oanh lao về hướng ông ta trong nháy mắt. Những đạo bùa trong tay của ông đưa ra phi thẳng tới, xé gió lao hướng về những con quỷ hung dữ kia. Những đạo bùa chúng vào đám quỷ thì hàng loạt bốc cháy. Lửa cháy phừng phừng làm những con quỷ bị cháy trong ngọn lửa kia cứ như vậy lăn lộn trên đất rồi hét lên đau đớn. Oanh không giấu nổi ánh mắt kinh ngạc khi nhìn thấy đám quỷ do mình tạo ra đã bị người đàn ông trước mặt kia hạ. Giờ thì Oanh mới nhận ra đứng trước mặt cô ta là một thầy pháp. Không những vậy, người này còn cao tay ấn, pháp lực mạnh hơn cô ta gấp nhiều lần. Một chiếc xe ô tô chở Hùng bên trong vừa hay vừa kịp đến nơi. Anh mở cửa chạy ra thì thấy dưới đất là những mảnh bùa cháy tàn nằm la liệt. Nhìn lên Oanh thì thấy cô đang bị bỏng nhiều chỗ. Giờ Tâm đã hiểu ra được, những con quỷ kia nếu bị hạ thì trên người của Oanh sẽ là những vết thương do những con quỷ kia gây ra. Hồng chạy nhanh tới đứng bên cạnh Tâm lo lắng: em không sao chứ? Tâm lắc đầu cảm động trước sự quan tâm của chồng: em không sao, cũng may là có ông ấy cứu em. Hồng quay mặt nhìn ông thầy pháp lạ mặt, như thầm hiểu được những gì vừa diễn ra. Anh quay mặt lại trước cổ Oanh đứng rồi nói: Oanh, anh xin em hãy dừng lại đi. Anh có lỗi với em và con, em muốn anh thế nào anh cũng chịu, chỉ cần em dừng tay lại thôi, anh xin em đấy. Oanh lúc này toàn thân bị thương, những vết bỏng trên cơ thể do đám quỷ kia bị hại mang lại khiến cho cô ta đau đớn. Gương mặt đã không còn sự tự tin đến kiêu ngạo. Ánh mắt trở nên sợ hãi khi thấy sự hiện diện của ông thầy pháp cao tay hơn mình đang đứng ngay bên cạnh Hùng và Tâm. Oanh quay người đưa tay gạt nước mắt đi vào bên trong nhà, bàn tay đóng mạnh cánh cửa lại. Hồng tính chạy vào thì ông thầy pháp đưa tay lên ngăn: anh đừng vào trong đó, hãy để cô ta bình tâm trở lại. Ông thầy nhanh chân đi xuống dán những lá bùa trên tường ở những nơi quan trọng, rồi quay trở lại đứng bên cạnh hai người. Lúc này ông mới nói với Hùng: có thể nói tôi đã ngăn chặn được đám quỷ cô ta tạo ra, rằng hai người an toàn rồi, cô ta sẽ không triệu hồi được đám quỷ kia nữa. Hùng liền đáp: cảm ơn ông, thì ra ông cũng là một pháp sư. Ông thầy liền gật đầu rồi đáp: đúng vậy, nay tôi đi ngang qua đây thì vợ của anh, cũng may là tôi có mặt kịp thời, chứ không đã không cứu được cô ấy. Anh chính là người mà cô ta hận sao? Đúng là tôi. Ngày còn trẻ tôi đã mắc sai lầm, khiến cho mọi việc trở nên nghiêm trọng như vậy. Hồng mang toàn bộ sự việc năm xưa kể tường tận cho ông thầy nghe. Nghe xong ông thầy thở dài: tôi hiểu rồi. Giờ cô ấy đang oán trách anh nhiều lắm. Anh cố gắng thì cô ấy cũng không chịu tha cho anh ngay đâu. Hãy để cô ấy suy nghĩ một thời gian. Cô tự ở đây trông chừng cô ấy. Tôi nghĩ cô ấy sẽ không làm bậy được nữa. Hồng Tính lên tiếng thì Tâm ngăn lại, cô nói: Thầy nói đúng đó anh ạ. Sẽ có thầy bên cạnh chị ấy. Để một thời gian chị Oanh bình tâm, lúc đó anh và em sẽ tới thăm chị ấy. Thế lúc đó anh ấy xin lỗi, chứ bây giờ chị đang hận anh như vậy. Anh xuất hiện trước mặt chị ấy chỉ làm cho sự việc thêm căng thẳng mà thôi. Nghe thầy nghe em được không anh? Hồng quay mặt sang rồi nói: Vậy thì vợ chồng tôi xin nghe theo ý của thầy. Mong thầy cho biết tên để vợ chồng tôi tiện xưng hô, để hậu tạ ơn cứu mạng của thầy. Ông thầy mỉm cười rồi đáp: Không có cần đâu. Chúng ta gặp nhau cũng được xem là có duyên. Tôi giúp người thì không cần người đó trả ơn. Giờ hai người cứ về đi, 6 tháng sau hãy quay lại đây. Tôi hứa với hai người tên lúc đó, khi hai người tìm tới nhất định mọi việc sẽ được như mong muốn. Hồng và Tâm đồng ý và chào tạm biệt ông thầy để ra về. Trên đường trở về, Tâm chỉ nhắm mắt chứ không nói chuyện với chồng. Hồng hiểu vợ còn đang giận vì nhiều việc anh đã giấu trong quá khứ, không nói cho cô biết, cho nên đành im lặng lắng nghe theo. Không ai mở miệng nói với ai câu nào cho đến khi xe dừng lại. Lúc này trời bên ngoài đã quá khuya, anh mở cửa xe rồi nói: Đến nơi rồi, mình ra ngoài thôi em. Tâm mở mắt nhìn chung quanh rồi mở cửa xe bên kia bước ra ngoài. Trả tiền xong, Hùng nói với Tâm: Hy vọng từ nay ổn cả. Tâm chỉ gật đầu chứ không nói, cứ mở cửa đi vào trước. Hùng đóng và khóa cửa lại rồi theo sau cùng vào trong. Hai vợ chồng nằm bên cạnh nhau, thế nhưng Hùng cảm giác rõ được rằng Tâm không có gần gũi anh như trước đây. Nén tiếng thở dài, Hùng không ngủ được, cho nên ngồi dậy mở cửa phòng đi ra ngoài hút thuốc. Kể từ đêm đó cho tới 6 tháng sau, Hồng và Tâm ngày một xa nhau, cả hai không còn thắm thiết như trước. Tâm quyết định chia tay Hồng. Cô cho rằng mình không thể nào sống bên anh khi mà trong đầu lúc nào cũng nghĩ về quá khứ. Đến ngày hẹn 6 tháng giữa ông thầy và hai vợ chồng, nay Tâm đã rời đi, chỉ còn một mình Hùng lên đường tìm đến gặp Oanh để nhận lỗi, với hy vọng chấm dứt được những thăm tháng sống trong dằn vặt tội lỗi. Khi Hùng tới nơi, cảnh vật 6 năm đã thay đổi quá nhiều. Mảnh đất u ám năm xưa giờ đã có thêm vườn cây ăn trái, hoa màu từ cổng vào đến tận nhà. Hùng lặng lẽ đi vào bên trong. Đến trước cửa, anh đưa tay tính gõ thì bất ngờ Oanh từ trong nhà bước ra. Anh đến rồi sao? Hùng ngơ ngác nhìn Oanh không hiểu chuyện gì, thì cô lại bảo: Anh còn đứng đó làm gì, mau vào trong nhà đi. Hồng đặt chân bước lên bậc cửa. Anh đứng lặng người khi nhìn vào trong nhà lúc này. Ông thầy Pháp năm xưa đang ngồi uống trà bên trong. Thế Hồng thì ông liền vui vẻ: Sao vậy, cậu không hài lòng với hiện tại sao? Hồng quay mặt sang nhìn Oanh thì thấy cô bây giờ đã khác 6 năm trước. Chồng cô xinh đẹp hẳn lên, thái độ với anh cũng khác, không còn thù hận nữa. Thay vào đó, thái độ dịu dàng ân cần hơn cả những ngày chưa cưới và có con với nhau. Hùng lúc này ấp úng: Ông làm cách nào mà cô ấy... Ông thầy liền cười rồi đáp: Làm cách nào thì tôi không nói cho cậu biết. Thế nhưng mà biết bây giờ Oanh đã chịu tha thứ cho cậu, đó mới là điều cậu nên trân trọng. Ông thầy quay mặt nhìn cửa rồi lại nhìn Hùng, ông hỏi: Cô Tâm vợ của cậu đâu? Hùng lúc này buồn rầu rồi đáp: Chúng tôi chia tay nhau lâu rồi. Từ sau lần đó cô ấy nói chúng tôi không còn hợp nhau, sau đó không lâu thì vợ chồng tôi chia tay. Oanh lúc này lên tiếng: Cô ấy làm vậy là vì em. Thật không nghĩ cô ấy có thể vì em mà làm như vậy. Hùng đưa tay nắm lấy bàn tay cổ Oanh rồi nói: Anh biết anh đã sai. Em đã tha thứ cho anh. Vậy mình có thể bắt đầu từ đầu được không? Cho anh cơ hội được chăm sóc em có được không? Oanh không nói gì, chỉ khẽ cúi mặt gật đầu. Cô đứng dậy kéo tay của anh ra vườn, rồi đứng trước một ngôi mộ rồi chỉ tay nói: Anh mau thắp nhang cho con trai đi. Thằng bé nhớ anh lắm. Anh hãy nói với con rằng anh yêu nó, nhớ nó nhiều lắm. Hùng nghe lời và làm theo. Một đêm khi ngủ, anh nằm mơ thấy con trai tìm về. Thằng bé đứng đó nhìn anh với một ánh mắt hạnh phúc. Trên miệng của nó còn hiện hữu một nụ cười thật vui. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.